Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, chương 103. Tại chỗ có từ thế giới khác đi tới trong truyền thừa. Nàng dám khẳng định, giống nhau cũng không có cô gái này trong cơ thể thần cách tốt. Bị áp chế ra không được, chỉ có thể từ Kurumi bên kia tìm kiếm chỗ để đột phá. Bằng không muốn một lần nữa sống lại, na cơ bản xem như là vô vọng. Cái này truyền thừa đối với Kurumi mà nói, cơ bản thuộc về vô dụng loại hình, ngoại trừ âm hồn bản thân kèm theo năng lượng, có thể nhất định biên độ đề cao truyền thừa giả thực lực. Đây cũng là vì sao những truyền thừa giả kia có thể rất nhanh đuổi theo giác tỉnh giả nguyên nhân. Bất quá đại đa số giác tỉnh giả đều ý nghĩa thiên phú không tệ, mà dạng sẽ có âm hồn chủ động tìm tới cửa, nghe gần như gào thét thanh âm. Kurumi bất đắc dĩ vươn tay nhỏ bé đem cái viên này tản ra ánh sáng yếu ớt thần cách vung qua một bên. Quang cầu lại lần nữa trở nên hưng phấn, vây quanh Kurumi tinh thần thể vòng vo hai vòng, liền nhất phi trùng thiên, ly khai cái này từ thời không thần cách chủ tể nơi. Cũng nhanh phải ly khai Kurumi thế giới tinh thần thời điểm, như là gặp phải bình chướng, đột nhiên đụng vào, bị đẩy lùi thật xa, có chút không cam lòng lại nếm thử mấy lần, nhưng không một thành công, cả kia tầng nho nhỏ lá mỏng đều đụng không ra. Quay đầu nhìn về phía thần cách, ánh sáng màu bạc nội liễm, âm hồn lần nữa trùng kích, một lần hành động liền xông ra ngoài, bất quá, luôn cảm giác bớt chút cái gì, mà lúc này đây, thần cách lên ngân quang, tựa hồ lại trở nên rực rỡ chút. Kurumi giờ khóc giờ cười, chủ thần tranh đoạt năng lượng của nó bây giờ tìm dễ dàng hạ thủ cướp đoạt. Cũng không biết người nào thằng xui xẻo biết thu được na kỳ lạ âm hồn truyền thừa. Rõ ràng là cường giả ngã xuống, linh hồn truyền thừa bao vây trong đó, tiếp thu tình hình đặc biệt lúc ấy đem năng lượng cống hiến ra tới. Làm truyền thừa giả đề cao thân thể tố chất, hoặc là tiến giai thời cơ đến sử dụng. Nhưng cái này, mặc dù là lĩnh chủ cấp bậc, nhưng loại này kỳ lạ tình huống. Âm hồn cùng dương hồn kết hợp thể. Hy vọng đứa bé kia thiên phú không kém a. Sau đó lại có âm hồn tìm đến Kurumi. Sau đó lại bị thần cách gài bẫy một bà. Cũng không ở nhìn. Quản nó có thể hãm hại vài cái. Ở Kurumi tiến nhập mộng đẹp lúc. Thần cách thẳng thắn không che giấu chút nào phóng xuất khí tức của nàng. Bị hấp dẫn âm hồn một tên tiếp theo một tên. Cũng không ngừng trở thành tổn hại thần cách chất dinh dưỡng. Nhưng những thứ này so với chủ thần hấp thu, rồi lại có chút như muối bỏ biển. Ngay cả Lý Giai Ngọc cùng Kikyo hai người, cũng có thể cảm giác được na một lại một cổ năng lượng khí tức. Từ sát vách truyền đến, hai người song đồng đối diện cùng một chỗ. Cắt nước vậy con người có đặc sắc, đều sẽ làm cho đối phương hãm sâu trong đó. Nhưng liên tiếp không ngừng năng lượng ba động, khuấy hai người ngủ không yên, xấu hổ cũng bởi vậy mà đến, thẳng đến một cái khí tức hồn hậu, nhưng ngay cả Kurumi nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, liền lựa chọn Lý Giai Ngọc âm hồn đến, ngân sắc thần cách đối với lần này cảm thấy quỷ dị, nhưng là không có quá để ý, tiếp tục làm nó câu cá, đại nghiệp, coi như năng lượng ít hơn nữa. Cũng có thể tích thiểu thành đa không phải sao? Còn như nó rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có muốn làm gì? Quỷ kia biết, nếu như lại bị chủ thần hấp thu một lớp, chẳng phải là Mỹ tư tư, mà Lý Giai Ngọc bên kia, lại bắt đầu phát tán chính mình suy nghĩ, làm quang minh cùng hắc ám đan vào một chỗ, lại sẽ diễn hóa xuất dạng gì quang mang. Tây Giang Đại học bên kia cũng là sôi sùng sục. Âm hồn dương hồn truyền thừa, lấy được hưng phấn dị thường, này không có, cũng chỉ là cảm thấy nữ thần may mắn tạm thời không có quang cố. mà Kurumi cùng Lý Giai Ngọc không có giải quyết mặt khác mấy đống giáo học lâu. Cũng bị Nhiễm Hồng Hà đám người lần lượt giải phóng. Qua tới hôm nay, lại sẽ xuất hiện một nhóm truyền thừa giả. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có xung đột. Nhưng tất cả mọi chuyện đều cần một cái lời dẫn tới châm lửa. Sẽ là Lý Giai Ngọc, vẫn là Kurumi, cũng hoặc là những người khác. Toàn thế giới còn may mắn còn tồn tại lấy nhân. Tựa hồ cũng chứng kiến na một tia hy vọng. Ngay cả trùng giới hướng địa cầu đưa lên côn trùng số lượng cũng bắt đầu đại phúc độ giảm thiểu. Thỉnh thoảng ở trong đó hỗn tạp có chút cao giai côn trùng. Muốn lấy đại quân tới tránh thoát không gian phong bạo thắt cổ. Bất quá thành công cũng là lác đác không có mấy. Cho dù bị gió lốc đuôi đảo qua một cái, na từng tái cũng là toàn thân mang thương, thảm liệt không ngớt. Hiện tại đang vùi ở không biết tên trong góc phòng, liếm vết thương mình, cùng đợi khôi phục một khắc kia. Chính là chủng tộc ở trên địa cầu triệt để quật khởi lúc. Nhưng mà chúng nó khi đó sẽ phát hiện, đầy đủ mọi thứ đều sẽ trở nên vượt quá chúng nó tưởng tượng. Sáng sớm, quỷ dị kia mây đen khó có được tản ra. Thái dương lộ ra, cho vài ngày chưa thấy qua ánh mặt trời đại địa vải lên một tầng vàng rực. Tựa hồ muốn vuốt lên những vết thương này. Khó gặp khí trời tốt. Kurumi kéo màn cửa sổ ra lẩm bẩm nói. Trên bầu trời khe hở cũng biến mất. Xuyên thấu qua lam thiên không trên không ngừng có mây trắng thổi qua. Duy thì liên tục một hai ngày mùi khét cũng tiêu tán đi. An bình trong tiểu khu, đã có không ít người đi ra khỏi cửa, tìm được còn sống sót bạn bè, bàn luận kỳ dị sự kiện, mà truyền thừa giả cũng lần đầu tiên bại lộ tại người bình thường trong tầm mắt. Chỉ bất quá này dương hồn truyền thừa giả liền tương đối mộng ép. Gì cũng sẽ không, chỉ cho ngươi lý luận tri thức. Đi đâu học a? Căn bản không cùng địa cầu khoa học hiện đại treo bên. Rất giống làm cho một cái đang ở niệm tiểu học hai từ. Trực tiếp đi học trong đại học chương trình học, nhưng lại không mang theo phân tích, bởi vì đồ chơi kia ở thế giới khác giới đều là cơ bản thường thức. Chỉ có một số ít thiên tư chắc Việt người mới có thể lĩnh ngộ được trong đó chân lý. Cười, mà Lý Giai Ngọc nhưng ở dọn dẹp các loại hữu dụng vật tư, nhìn lắp ráp hai đại bao, hắn lại đang trong đầu đà khởi dương an không gian tinh hạch chủ ý. Đồ chơi kia cũng không phải không tốt thu được, chỉ cần ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, lấy thực lực siêu cường, đánh chết sở hữu loại này thuộc tính côn trùng hoặc là cái khác giống, thì có thể thu được, mà dương an dường như thuận tay liền tìm được. Nghĩ tới đây, Lý Giai Ngọc chưa từng nhịn xuống nhíu mày. Có một thiếu làm hậu thuẫn tiếp viện Dương An, bên ngoài khởi điểm còn cao hơn hắn rất nhiều. Một câu nói có khả năng điều động năng lượng, quả thực so với hắn chính mình chạy gãy chân còn nhiều hơn. Ở sau khi ăn cơm xong, Lý Giai Ngọc lại thoáng an ủi một cái sắc mặt trắng bệch Yến Tử Tô. Bốn người liền từ nhà lầu chung đi ra, ở cộng thêm Tạ Văn Uyên cùng chiếu cố hắn người hầu. Cũng vẻn vẹn bất quá sáu người, nếu như ở Thái Dương không có trước khi ra ngoài, Lý Giai Ngọc cũng không dám mang nhiều người như vậy trên đường phố. Đó không phải là muốn chết sao? Nhưng bây giờ, côn trùng tạm thời thối lui, lưu lại đều là một ít nhỏ yếu. Ngay cả người thường đều có thể đơn giản giải quyết cay kê mặt hàng. Ở cộng thêm bên người Kurumi, dưới loại tình huống này, nếu như còn có thể gặp phải tam giai hoặc là trở lên côn trùng, vậy đáng đời bọn họ tử vong, nhưng hoàn toàn không có cái khả năng này được rồi. Ở Tôn Thụy Tôn Lộ nhiều lần giữ lại phía dưới, Lý Giai Ngọc liền cành chưa từng để ý, vẫn là Yến Tử Tô nói mấy câu nói. Mấy người chỉ có hướng phía Tây Giang Đại học đi tới. Mà Tạ Văn Uyên luôn là vô tình hay cố ý đưa ánh mắt đặt ở Kurumi trên người. Cũng không phải là hắn già mà không kính. Vừa vặn tương phản, Mặc dù đối với Kurumi so với Lý Giai Ngọc càng tốt hơn dung mạo cảm thấy kinh diễm, nhưng trong mắt cũng chỉ có vẻ tán thưởng, không hề khinh nhờn, mà cái kia tay xem mạng người cách bản lĩnh, tuy là còn chưa tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng là có thể xem cái 8-9 phần 10. Hắn cũng không phải là nhìn không ra Kurumi mệnh cách, mà là hắn mỗi một lần nhìn, kết quả của nó đều cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,